Tổ tiên Khổng Tước yêu tộc Khổng Tước Đại Yêu Hoàng từng nói, trong thiên cơ nàng dòm ngó được có thể nhìn thấy tương lai, tuy rằng rất mơ hồ, nhưng ngài ấy có thể khẳng định sức chịu đựng của tinh cầu có hạn sẽ không cho phép khai phát quá độ. Vì vậy, số lượng cường giả đỉnh cấp phải khống chế trong phạm vi nhất định, nếu không sẽ khiến vị diện tức giận, do đó dẫn đến phản phệ. Số lượng này kỳ thật liên quan đến độ cao và số lượng Hoàng Thiên Trụ ở hội nghị Tổ Đình. Đồng thời, hoàng giả tồn tại phải có giới hạn mà sau khi hoàng giả chết hóa thành năng lượng rót vào Hoàng Thiên Trụ thật ra là trả lại một phần lực lượng cho vị diện. Sau đó sẽ cho ra đời hoàng giả mới. Cho nên, chỉ cần trong tổ đình có nhiều hoàng giả tồn tại thì nhân loại căn bản không có khả năng xuất hiện hoàng giả, càng không có khả năng chống lại. Hiện tại Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng vẫn là các ngươi có cơ hội nhất định, do đó phải nắm bắt cơ hội này. Chỉ khi các ngươi chính thức thành hoàng thì mới có thể thủ hộ nhân loại tốt hơn. Tương lai, chúng ta sẽ từ từ tăng lên số lượng hoàng giả nhân loại. Nhưng chúng ta có thể nghĩ đến điều này, tổ đình nhất định cũng có thể nghĩ đến, vì thế tương lai khi thành tựu hoàng giả các ngươi sẽ vô cùng nguy hiểm. Cửa ải hoàng giả báo cáo công tác cũng không dễ qua. Dựa theo ghi chép của tổ đình, muốn thành hoàng cần thiên địa chứng giám mới có thể đột phá cấp độ đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà thiên địa chứng giám này trước mắt chỉ có tổ đình mới biết được. Chỉ khi đạt được tất cả các hoàng giả nhận thức thì mới có thể bước thêm một bước. Trừ phi tiểu Mỹ hoàn toàn chuyển hóa thành yêu tộc thì mới có khả năng thông qua. Về phần ngươi chính là hoàn toàn không thể nào. Phương diện này các ngươi cần phải có chuẩn bị tâm lý. Đường Tam gật gật đầu, đối với điểm này kỳ thật hắn đã sớm có phán đoán, trước đó Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng đã biểu đạt rất rõ ràng. Nhưng hắn có tin tưởng với chính mình, đến thời điểm đó, không ai có thể ngăn cản hắn thành hoàng. Tiêu Hà nói, tiếp theo các ngươi còn phải ở lại chỗ này đợi đến hết thời hạn trăm ngày đúng không? Các ngươi an bài cho ta như thế nào? Đường Tam nói, hiện tại ngài đã là thân thể nhân loại. Sau khi trở về thành Gia Lý, ngài hãy đi gặp Vương Phi. Dựa theo kinh nghiệm của ngài trước đây, Khổng Tước biến vẫn là thích hợp nhất. Vậy mời Vương Phi hy sinh một ít huyết mạch chi lực, ta sẽ giúp ngài nhập hóa và tu luyện lại Khổng Tước biến. Trong thời gian này, ta sẽ giúp ngài đặt nền móng thật tốt, dạy ngài một phương thức tu luyện. Ta đã giải quyết vấn đề đau đớn nhất là thân thể. Phương thức tu luyện này có thể khiến sức chịu đựng của thân thể vượt xa người thường, tương lai tu luyện sẽ tiến triển cực nhanh. Khổng Tước yêu tộc nhất định không thiếu tài nguyên, tin tưởng không mất thời gian quá lâu, ngài có thể tìm về phần lớn tu vi. Cách chương.